Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc quả đen xoay quanh ở không trung bên trong, không ngừng phành phạch cánh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra khặc khặc. Quái kêu, Hồ Thông Thiên bị đột nhiên lên sân khấu hắc quả đen hoảng sợ. Sợ hãi rụt rè, Sở Diệp nhìn Hồ Thông Thiên bộ dáng, có chút vô ngữ, tốt xấu là. Cái hồn vương A. Kêu một con quả đen dọa thành như vậy, thật không tiền đồ. Sở Diệp quay đầu hướng tới hắc quả đen nhìn qua đi, cảm thấy ô này sẽ thấy thế nào như thế nào, giống vai ác quả. Lão nhân, người vừa mới cùng Sở Diệp người này thần thần bí. Bí nói cái gì đâu? Hắc quả đen duỗi thân cánh chim, hung ba ba. Chất vấn nói, Hồ Thông Thiên thật cẩn thận nói. Không, không có gì. Nga, cá mè hoa. Hắc quả đen đôi mắt bị Hồ Thông Thiên trên tay mảnh nhỏ hấp dẫn ở, hắc quả đen bay xuống dưới, hấp thu nổi lên mảnh nhỏ bên trong. Lực lượng, mảnh nhỏ phía trên cầm lý đồ án nhanh chóng biến mất, mảnh nhỏ ra nẻ mở ra. Lão nhân, còn có hay không a? Ô có chút chưa đã thèm hỏi. Hồ Thông Thiên vội vàng lắc lắc đầu, nói, không có, không có. Ô nhìn Hồ Thông Thiên, bất mãn nói, như thế nào sợ bản đại. Nhân không trả tiền, trợn to ngươi chuột mắt thấy rõ ràng, bản đại. Nhân ký chủ là địa giai dược tề sư, chẳng lẽ còn sẽ lại ngươi? Tam dư hai táo sao? Hồ Thông Thiên tràn đầy thành khẩn nói, thật sự đã không có. Ô khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi cho ta ngốc a, này đổ án. Thượng là âm dương cá bên trong âm cá đi, này cá đều là có đôi. Có cặp xuất hiện, này mảnh nhỏ thượng chỉ có một con cá. Còn có một cái dương cá đâu? Hồ Thông Thiên khô cằn nói, ta chỉ nhặt được này nửa bên. Ô dầu dĩ nói, phế vật, nhưng nhiên chỉ có một nửa. Hồ Thông Thiên chắp tay nói, là tại hạ vô năng. Sở Diệp nhìn Hồ Thông Thiên, thầm nghĩ, người này được xưng là hồn vương sỉ nhục là có đạo lý a, cơ nhiên như vậy không cốt khí. Sở Diệp nhìn Hồ Thông Thiên, nói, đạo hữu, người thứ này không được a, một chút đều áp chế không được. Hồ Thông Thiên chắp tay, nghĩa chính từ nghiêm nói, không hổ là lâm dược sư quả đen, không giống người thường, vừa thấy liền không phải giống nhau điều, uy phong cái thế. Sở Diệp, hắc quả đen nghe xong Hồ Thông Thiên nói, có chút đắc ý, người gia hỏa này vẫn là có chút ánh mắt sao, người thứ này ta thu, ngươi tưởng đổi cái gì? Hồ Thông Thiên nghe vậy, trên mặt xuất hiện vài phần màu đỏ, có chút kích động nói, ta muốn duyên thọ dược tề. Hồ Thông Thiên nói xong, có chút nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình công phu sư tử ngoạm, đắc tội Sở Diệp. Sở Diệp nghe được Hồ Thông Thiên nói, có chút hiểu rõ, khó trách Hồ Thông Thiên như vậy điểm lá gan cũng dám tới, nguyên lai là thọ nguyên gần. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể, bất quá nếu tưởng đổi duyên thọ dược tề, có chút không đủ. Hồ Thông Thiên nghe vậy, lại lấy ra một khối mảnh nhỏ, giao cho. Ô, này khối mảnh nhỏ thượng hình ảnh cùng phía trước bất đồng, là một con chim bay đồ án. Ta trên tay mảnh nhỏ đã không có, bất quá, còn có một ít mặt khác đồ vật. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đều lấy ra tới đi. Hồ Thông Thiên đem một đống linh tinh vụn vặt đồ vật lấy ra tới. Sở Diệp nhìn Hồ Thông Thiên lấy ra đồ vật, thầm nghĩ, Hồ Thông Thiên gia hỏa này, bị mặt khác hồn vương xưng là rách nát. Vương vẫn là có đạo lý. Sở Diệp đem Hồ Thông Thiên lấy ra tới đồ vật, trở thành hư. Không, trừ bỏ đồ đằng mảnh nhỏ, Hồ Thông Thiên lấy ra tới mảnh nhỏ, Sở Diệp kỳ thật cũng không thấy thế nào thượng, nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận lấy mấy thứ này, tốt xấu không đến mức quá có hại. Sở Diệp trên tay vừa vặn liền có duyên thọ dược tề. Trực tiếp giao cho Hồ Thông Thiên, về sau, nếu là có như vậy hảo hóa, có thể trực tiếp đưa lại đây. Hắc quả đen cao ngạo dương cằm nói, Hồ Thông Thiên tràn đầy kích động nói, nhất định nhất định, ô thưởng thức tân tới tay đồ đằng mảnh nhỏ, có chút cao. Hứng, mắt thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn bên người từng con hồn thú, đều. Tiến giai vương giai, ô kỳ thật cũng thực sốt ruột. Ô tiến giai yêu cầu điều kiện tương đối đặc thù, không ngừng yêu cầu linh khí, còn cần hấp thu khí vận chi vật, vấn đề là khí vận chi vật thập phần hiếm thấy. Sở Diệp Ngọc Trụy Đảo thuộc về khí vận chấn vật, nhưng là cũng không hợp dùng. Ô gần nhất đang ở phát sầu việc này, không nghĩ tới Hồ Thông Thiên liền tới cửa tới. Tuy rằng suy đoán Hồ Thông Thiên không có hảo ý, bất quá lão gia hỏa này cũng coi như là mèo mù đụng phải chết chuột. Ô quyết định bất hòa lão gia hỏa này so đo. Hồ Thông Thiên kỳ thật không nghĩ tới thật sự có thể dùng nhặt được rách nát đổi lấy duyên thọ dược tề, lấy ngày thường bán không ra đi tồn kho đổi được duyên thọ dược tề. Hồ Thông Thiên thập phần hưng phấn, sợ Sở Diệp đổi ý bắt được duyên thọ dược tề lúc sau Hồ Thông Thiên trước tiên liền chạy. Sở Diệp vốn đang muốn hỏi một chút Hồ Thông Thiên mảnh nhỏ là nơi nào được đến, kết quả Hồ Thông Thiên chạy bay nhanh, Sở Diệp cũng không cơ hội hỏi. Hắc quả đen nhìn Sở Diệp nói, Sở Diệp, người phía trước cùng lão nhân kia nói cái gì đâu, che che giấu giấu có phải hay không, đang nói ta nói bậy. Vào Baglia Studio Flow. Sở Diệp nhìn hắc quả đen liếc mắt một cái nói, người nọ nói cẩm lý có thể mang đến vận may, có thể triệt tiêu ngươi vận đen. Hắc quả đen nghe vậy giận dữ, cái này ngu xuẩn, một cái cá mè hoa liền tưởng áp chế ta, mơ mộng hão huyền. Sở Diệp nhún vai nói, này rốt cuộc là thứ gì? Ô khinh thường nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, tựa hồ ở ghét bỏ Sở Diệp kiến thức hạn hẹp. Người như thế nào cái gì cũng đều không hiểu. Đây là đồ đằng mảnh nhỏ. Sở Diệp híp mắt nói, nguyên lai đây là đồ đằng mảnh nhỏ. A, viễn cổ thời điểm rất nhiều bộ lạc thờ phụng hung thú, đem hung thú trở thành bộ lạc bảo hộ thần. Bộ lạc đem hung thú bộ dáng tuyên khắc ở đồ đằng trên bia, hình thành bộ lạc đồ đằng. Bất đồng bộ lạc có bất đồng đồ đằng. Đồ đằng mảnh nhỏ đối với ngươi có hiệu quả sao? Sở Diệp hỏi. Ô gật gật đầu nói, đồ đằng mảnh nhỏ bên trong tàn lưu một ít bộ tộc khí vận chi lực, đối ta mà nói là đại bổ chi vật. Nếu là có thể nhiều lộng một ít, có lẽ ta liền có hy vọng tiến giai vương giai, cuối cùng tìm được rồi tiến giai hồn vương lộ. Ô có chút phấn chấn. Sở Diệp gật gật đầu nga một tiếng. Sở Diệp thầm nghĩ, hắc mao gia hỏa này mơ hồ thực, nếu là hắc mao có thể tiến giai kia thật sự là một kiện rất tốt sự. Hiện giờ chính mình cùng Sơ Văn Kỳ hạ chủ hồn sùng cũng chính là này, chỉ hắc quả đen còn không có tiến giai hồn vương. Người muốn cố lên a, mặc nắm đều tiến giai hồn vương a, người hẳn là hướng ngươi đồng đạo làm chuẩn a. Ô có chút bực mình phe phẩy cánh nói, mau đi cho ta lộng 100 khối đồ đằng mảnh nhỏ, như vậy ta là có thể nhanh chóng trở thành hồn vương. Sở Diệp mắt trợn trắng thầm nghĩ, ô cái này nằm liệt giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường điểu liền sẽ tưởng vọng tưởng 100 khối đồ đằng mảnh nhỏ, gia hỏa này như thế nào không trực tiếp trời cao 100 khối đồ đằng mảnh nhỏ, không có. Sở Diệp ngẩng đầu nói, ô có chút bực bội nói, liền biết ngươi cái tiểu bạch kiểm không có cách nào. Sở Diệp nhìn ô nói, ngươi không phải có thể sử dụng chúc phúc sao? Ngươi chúc phúc chính mình được đến 100 khối đồ đằng mảnh nhỏ không phải hảo? Ô khinh thường nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái nói, khí vận chi lực rất quan trọng, nhưng khí vận cũng không phải vạn năng. Trên thực tế hắn có thể cấp những người khác chúc phúc, lại chúc phúc không được chính mình. Sở Diệp gật gật đầu nói, xem ngươi ở hồn sủng bên trong lót đế liền biết khí vận chi lực không phải vạn năng. Ô có chút hung ác nhìn Sở Diệp, ngươi cái hỗn chướng biết cái gì, ta hiểu ngươi vô pháp khống chế chính mình khí vận. Sở Diệp nói, ô bị dẫm đau chân giống nhau, như là tạc mao giống nhau nói, ngươi cái hỗn chướng đồ vật, may mắn ta không có tuyển ngươi cái này hấu hóa đương chủ nhân, ta đi tìm ký chủ nghĩ cách. Lâm Sơ Văn nghe được ô yêu cầu, tuy rằng cảm thấy có chút khó khăn, nhưng vẫn là đáp ứng rồi nỗ lực nghĩ cách. Thiên vận quả năng lực không thể đo lường, có thiên vận quả ở sau này mặt khác hồn sùng lâm vào bình cảnh thời điểm, làm một tiên điều dùng linh khí cọ rửa một chút, lại làm ô thi triển một chút chúc phúc, lại điều phối một chút dược tề, tin tưởng chỉ cần không phải quá mức ngoan cố bình cảnh, đều có thể dễ như chờ bàn tay đột phá. Thiên Nhàn đảo, Cung Khiếu nhìn Cung Thần, nói, làm sao vậy, Lâm Dược Sư, tới tin tức. Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lâm Dược Sư hy vọng, chúng ta hỗ trợ gom góp đồ đằng mảnh nhỏ, kế tiếp, mặc kệ là thông thường tiền lời vẫn là sát khí tiền lời, toàn bộ dùng cho giao dịch đồ đằng mảnh nhỏ. Cung Khiếu có chút ngoài ý muốn nói, sát khí cũng không cần. Cung Khiếu biết, Sở Diệp vẫn luôn ở dùng sát khí bồi dưỡng Ngân Xí Ong, Cung Khiếu vẫn luôn cảm thấy Sở Diệp làm như vậy, đại giới quá lớn, bất quá, Sở Diệp nhưng vẫn làm không biết mệt, hiện giờ vì đồ đằng mảnh nhỏ, cư nhiên liền sát khí đều từ bỏ. Cung Thần lắc lắc đầu, nói, đại khái là từ bỏ. Cung Khiếu có chút ngoài ý muốn nói, Lâm Sơ Văn đây là hạ vốn, gốc, không biết, đối phương yêu cầu đồ đằng mảnh nhỏ làm cái gì, thượng cổ thời điểm, bộ lạc chiến sĩ tựa hồ có thể từ đồ đằng bên trong hấp thu năng lượng, bất quá, đồ đằng bộ lạc đã sớm biến mất ở lịch sử sông dài bên trong, bộ lạc đồ đằng cũng không có nguyên lai tác dụng. Cung Thần lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá, theo ta được biết. Hồ Thông Thiên cầm xong ngư đồ đằng mảnh nhỏ, cùng Sở Diệp đổi được duyên thọ dược tề. Cung Khiếu hít sâu một hơi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hảo, Hồ Thông Thiên xong ngư đồ đằng mảnh nhỏ, Cung Khiếu cũng biết, Hồ Thông Thiên tựa hồ vẫn luôn cầm thứ này. Giả danh lừa, bịp, khắp nơi đẩy mạnh tiêu thụ, bất quá, không ai nguyện ý, phản ứng hắn. Cái này hảo, cơ nhiên từ Sở Diệp nơi nào thay đổi duyên thọ dược tề, nghĩ đến chính mình vì duyên thọ dược tề hao phí nhân lực, vật lực, nghĩ lại, Hồ Thông Thiên gia hỏa này, cư nhiên dùng rách, nát, liền đổi tới rồi duyên thọ dược tề. Cung Khiếu trong lòng không khỏi có chút không cân bằng, Hồ Thông Thiên gia hỏa này, thật đúng là hảo mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thần thâm chấp nhận gật gật đầu, thầm nghĩ, Sở Diệp thật đúng là không lấy địa giai dược tề địa phương giai dược tề dùng. A, à, bất quá, này cũng mặt bên chứng minh rồi, Lâm Sơ Văn dược tề trình độ hẳn là không thành vấn đề, nếu Lâm Sơ Văn dược tề tiêu chuẩn thật sự không được, kia hẳn là không đến mức như thế ăn xài phung phí, Hồ Thông Thiên cứ như vậy, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người hướng Ngân Xương Đảo bên kia chạy. Cung Thần có chút bất đắc dĩ nói. Cung Khiếu thở dài, nói, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp tuyệt phi vật, trong ao, tầm này quan hệ nhất định phải hảo hảo giữ gìn. Cung Thần gật gật đầu, nói, nếu Lâm Sơ Văn thích đồ đằng, mảnh nhỏ, muốn dùng đại đại giới đổi lấy, vậy thỏa mãn hắn hảo. Hắn không có nhớ lầm nói, Hải Long cung khai quật quá không ít. Thượng cổ di tích liền có không ít, hoàn chỉnh đồ đằng không có. Đồ đằng mảnh nhỏ vẫn là có không ít. Cách chương.